Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chỉ xích thiên nhai. Thế mà hiện thực lại luôn tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi. Làm hắn vô hạn tới gần tấm kia thống khổ khuôn mặt lúc. Hắn tay còn chưa kịp đụng phải cái kia theo trong lồng giam vươn tay lúc. Một đạo để hắn thân thể cơ hồ muốn nổ tung linh lực uy áp theo Phượng Nam Thiên trên thân phát ra. Cùng thời khắc đó, một cỗ to lớn lực hút từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt để hắn thân thể không bị khống chế ngược lại lui về. Một khắc trước, gần trong gang tấc, giờ khắc này, lại biến thành xa tại chân trời. Cũng chính là tại thời khắc này, cái kia vô tình thủ đao rốt cục rơi vào người yêu trên đỉnh đầu. Mà Diệp Hàn, chỉ có thể ở lùi lại quá trình bên trong, trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy. Diệp Hàn, nếu như ngươi đến chết không đổi, một ngày nào đó ngươi hội hại chính ngươi, hại người nhà ngươi, không nghĩ tới Tiểu Long nói chuyện nhanh như vậy thì ứng nghiệm. Làm cái kia một cái thủ đao rơi vào Đinh Tiếu Tiếu trên thân lúc, một cỗ tê tâm liệt phế đau tại Diệp Hàn lồng ngực nổ tung. Một tia làm người tuyệt vọng hối hận. Đem Diệp Hàn kéo vào vực sâu không đáy. Rốt cục, Diệp Hàn toàn thân cốt cách vỡ vụn, như là một khối vải rách một dạng bị Mộc An Thuần ném ở dưới chân. Mà khi thấy cái kia cái thứ nhất trong lồng giam đã biến đến rỗng tích lúc, một hàng máu và nước mắt theo Diệp Hàn trong mắt chảy ra, hoàn toàn đứt gãy cốt cách, thậm chí để hắn liền một cái tay đều không thể duỗi ra. Như tê liệt đau đớn cùng vô tận hối hận tự trách ngăn ở Diệp Hàn tim, để trong miệng hắn phun ra chỉ có từng miếng ngậm lấy nội tạng toái phiến máu tươi. Hắn thậm chí ngay cả một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm đều không thể phát ra. Mà lúc này Diệp Hàn sau lưng Mộc An Thuần, chỉ hơi hơi lắc đầu, thân thủ ngăn trở sau lưng muốn phóng tới Phong Nam Thiên mọi người. Ha ha ha, Diệp Hàn, thế nào, thống khổ sao, người yên tâm. Mộc An Thuần có thể đem ngươi đoạt lại đi. Ta còn có thể lại đem ngươi bắt tới. Bất quá trước lúc này, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta là làm sao giết ngươi nữ nhân, người nhà ngươi, còn có ngươi môn nhân. Chấm ngoặc kép. Phong Nam Thiên cười gằn, đi hướng Giang Ánh Tuyết chỗ lồng giam. Tay nâng, đao rơi trên mặt đất, thậm chí ngay cả một tia máu tươi đều không có để lại. Duy chỉ có để lại đầy mặt đất thương tâm nước mắt. Lúc này cả vùng không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người yên tĩnh địa nhìn một màn trước mắt. Đối vu chính tại phát sinh thảm trạng. Không có người sẽ đi đồng tình cái kia ngã trên mặt đất không ngừng nôn mửa lấy máu tươi Diệp Hàn. Bởi vì hắn không đáng đồng tình. Thậm chí không người nào nguyện ý nhìn nhiều Diệp Hàn liếc một chút. Dường như đây hết thảy đều là chính hắn trừng phạt đúng tội. Mà vừa mới nếu không phải nhị trưởng lão kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ đã rơi vào đến Phượng Nam Thiên trong tay. Đây là tư nhân ân oán, ta Đan Vương Tháp không tiện nhúng tay. Bất kỳ người nào, chấm ngoặc kép. Mộc An Thuần lời còn chưa nói hết, một bóng người biến lao ra. Mà giờ khắc này Phong Nam Thiên thủ đao chính bổ về phía vẫn hôn mê Đinh Khiếu Thiên. Lao ra tự nhiên là Thương Tùng Bách. Chỉ là hắn còn chưa kịp phát ra cái gì công kích. Liền tại Phong Nam Thiên thủ hạ hóa thành hư vô. Mà trong lồng giam Đinh Khiếu Thiên. Cũng không có bởi vì thêm một người hy sinh mà vãn hồi tánh mạng. Mộc An Thuần lắc đầu. Tiếp tục vừa mới chưa nói xong lời nói. Bất luận kẻ nào không nghe chỉ huy. Chính là kết cục này. Thanh âm lạnh như băng cùng hóa thành hư vô Thương Tùng Bách. Để những cái kia vốn là muốn lao ra đám người vô ý thức dừng lại thân hình. To lớn tu vi chênh lệch trước mặt. Bọn họ bất lực. Giết hại còn đang tiến hành. Cái kia từng cái mạng người tựa hồ thật như là con kiến hôi đồng dạng bị vô tình chà đạp. Lấy. Mà làm tất cả mọi người đều ở trong lòng trách cứ Diệp Hàn. Bao quát Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ đều không có biểu thị đồng tình thời điểm. Chỉ có Mộc An Thuần sau lưng Mộc Thanh Thanh đồng tình nhìn lấy thê thảm Diệp Hàn. Cái kia đồng tình trong ánh mắt, còn có một tia thật sâu áy náy. Mộc Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hàn, lại nhìn xem mình ra ra. Không có ai biết ngay tại Phong Nam trời đã đáp ứng thả người một khắc này. Mộc Thanh Thanh thấy cái gì? Cũng chỉ có Mộc Thanh Thanh biết Diệp Hàn trong tay Bình Ngọc tại sao lại vô cớ nổ tung. Bởi vì vào thời khắc ấy, nàng rõ ràng cảm nhận được một tia mịt mờ linh lực theo da da của nàng trong tay áo phát ra. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn thê thảm bộ dáng. Nàng vô ý thức muốn đi đỡ. Thế mà đúng vào lúc này, một đạo truyền âm lại trôi hướng nàng lỗ tai. Hắn trừng phạt đúng tội, không cho phép dìu hắn. Mộc Thanh Thanh cuối cùng vẫn là không có đỡ dậy Diệp Hàn. Chỉ là nàng vô ý thức xa cách mình ra ra. Nàng biết nếu như Diệp Hàn từ nay về sau không gượng dậy nổi lời nói, như vậy ra ra của nàng chính là kẻ cầm đầu. Là hắn thân thủ hủy đi Diệp Hàn người yêu, cũng hủy đi Diệp Hàn. Mà duy nhất để Mộc Thanh Thanh cảm thấy áy náy là đây hết thảy vậy mà đều là bởi vì chính mình. Hoặc là nói là vì trung cực ảo nghĩa, giết trong lồng giam 4 người. Ngay sau đó thì đến phiên vạn dược môn người. Làm Diệp Hàn nhìn đến Hạ Anh Kiệt cùng Hạ Anh Lạc cũng lần lượt ngã xuống thời điểm. Hắn hai mắt đã đen kịt một màu. Mà trong đầu hắn cái kia vô tận tự trách, hối hận, không cam lòng, cừu hận. Giờ khắc này tự hồ tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng. Bị những cái kia giấu ở thức hải bên trong ma khí thôn phệ. Lúc này Diệp Hàn, thức hải sớm đã biến thành đen kịt một màu hải dương. Theo vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực theo trong đầu hắn sinh ra. Những cái kia ẩn núp tại trong thức hải của hắn ma khí như là lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. Điên cuồng hấp thu đến từ hắn cảm xúc tiêu cực. Thậm chí cái kia thức hải mặt ngoài đã sôi trào. Ngươi hận à, chấm ngoặc kép, trong mơ hồ, một đạo hư huyễn thanh âm theo cái kia thức hải bên trong truyền ra. Thanh âm này tựa như là đến từ một người xa lạ trong miệng. Lại tự hồ là Diệp Hàn để tay lên ngực tự hỏi. Ta hận, ngươi hận người nào? Chấm ngoặc kép, hận chính ta. Tại sao muốn hận chính ngươi? Chấm ngoặc kép, nếu như ta không như vậy vội vã hiện thân, Tiếu Tiếu bọn họ sẽ không chết. Vậy ngươi tại sao muốn hiện thân? Chấm ngoặc kép, ta lo lắng các nàng. Ta lo lắng Phượng Nam Thiên vì bức ta hiện thân mà giết các nàng. Là ai giết các nàng? Chấm ngoặc kép, là ta. Không, không phải ngươi, là Phượng Nam Thiên. Chấm ngoặc kép, là Phượng Nam Thiên. Ngươi muốn giết Phượng Nam Thiên à? Chấm ngoặc kép, ta muốn. Thế nhưng là ta thức hải vỡ tan. Tu vi thấp, thân thể cũng gần như báo hỏng. Buông lòng tâm thần, để cho ta tới. Ta sẽ để ngươi trở nên cường đại. Ta sẽ để ngươi giết ngươi muốn giết tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, ta muốn giết người. Ta muốn giết tất cả mọi người. Để cho ta cường đại. Theo sát lục chi ý càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hàn hai mắt biến càng ngày càng đen nhánh. Mà theo hắn dần dần phóng khai tâm thần. Một chút kỳ dị lực lượng theo hắn đen nhánh thức hải bên trong phát ra. Mà theo cái này tiên lực lượng lan tràn, đầu tiên khép lại là Diệp Hàn thức hải, chỉ biết trong biển vết nứt kia vậy mà cấp tốc khép lại. Không chỉ có vết rách có thể khép lại, toàn bộ thức hải tựa hồ cũng khuếch trương lớn gấp đôi. Theo thức hải sửa chữa phục hồi, ngay sau đó hắn cốt cách, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch vậy mà tất cả đều khôi phục. Nương theo lấy thân thể khôi phục, một cỗ cường đại lực lượng cũng chậm rãi dung nhập vào Diệp Hàn trong thân thể. Đã buông lỏng tâm thần Diệp Hàn, nhưng lại không biết giờ phút này hắn thức hải trên không. Một cái toàn thân đen nhánh, mặt mũi tràn đầy tà ác lại cùng hắn lớn lên giống như đúc Diệp Hàn. Sợ hãi thán phục mà nhìn xem trong cơ thể hắn nói ra. Chậc chậc, Phong Linh Châu, Mộc Linh Châu. Dưỡng Hồn Châu, Lôi Nguyên, Hoang Hải, Đại Diễn Sinh Thuật, còn có đây là cái gì? À, vậy mà nhìn không đi vào. Đồ tốt, nhiều như vậy đồ tốt lại sẽ không dùng. Thật sự là phế vật, thì để cho ta tới dạy ngươi dùng như thế nào đi. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tựa hồ là rốt cục phát tiết lửa giận trong lòng. Giờ khắc này, Phượng Nam Thiên điên cuồng cười lớn. Hắn tiếng cười làm cho tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đan Vương Tháp mọi người từng cái sắc mặt nặng nề. Thân thể không tự giác lui lại lấy. Bọn họ biết, Phượng Nam Thiên giết hết Diệp Hàn người. Tiếp xuống tới liền muốn đối Đan Vương Tháp phát động công kích. Mà đau mất thương con Phượng Nam Thiên. Tuyệt đối là một đầu mất lý trí dã thú. Lần này, Đan Vương Tháp thật muốn hết sao? Diệp Hàn tiểu nhi, ta giết người nhà ngươi. Ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Tiếp đó, ta liền muốn diệt phía sau ngươi Đan Vương Tháp. Ta nhìn còn có ai có thể vì ngươi chỗ dựa. Phượng Nam Thiên hướng về tê liệt trên mặt đất Diệp Hàn quát. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn muốn ở trong mắt Diệp Hàn nhìn đến hoảng sợ, nhìn đến tuyệt vọng. Diệp Hàn càng thống khổ hắn thì càng hưng phấn. Thế mà làm hắn nhìn đến Diệp Hàn cái kia đen nhánh hai mắt bên trong không có mảy may cảm tình lúc. Phượng Nam Thiên sắc mặt dần dần ngưng động. Mà khi hắn nhìn đến Diệp Hàn vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể lúc. Phượng Nam Thiên ánh mắt như là giống như gặp quỷ. Hắn rõ ràng đã bị chính mình linh lực uy áp ép thành phế nhân. Sao lại thế? Diệp Hàn dị dạng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mà khi mọi người nhìn đến Diệp Hàn cái kia đen nhánh hai mắt cùng cái xác không hồn đồng dạng thân. Thể lúc, tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy lạnh cả tim. Giờ khắc này, mọi người vậy mà vô ý thức cảm giác được giờ phút này Diệp Hàn vậy mà so cái kia Phượng Nam Thiên còn nguy hiểm hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.